Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. 54, nguyên trụ dân. Sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới. Quỷ tân nương như cụ an tĩnh mà nằm ở trong quan tài mặt. Bao trùm ở nàng trên mặt giấy trắng một chút chảy ra huyết tới. Hiện lên ngũ quan hình dáng, giống như là muốn phá giấy mà ra. Trong đại sảnh mặt ánh nến một minh một ám, càng tăng thêm tối tăm bầu không khí. Cách Phách Thiên đại sảnh mặt, một đám bóng người đứng ở nơi đó làm thành một vòng tròn. Bọn họ buông xuống đầu, mỗi người khuôn mặt đều ẩn ở trong bóng đêm, chỉ có trong mắt mạo hiểm điểm quang mang, sâu kín thanh âm một cái tiếp theo một cái mà vang lên. Nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhanh lên giao đãi rõ ràng, bị người chơi vây quanh. Ở trung gian Hà Bá, vì cái gì giống như nhân vật trao đổi đâu? Tây Trang Nam nói, cái này quỷ tân nương là như thế nào tới? Hà Bá thừa hành một cái hỏi đã hết ba cái là không biết ý tưởng. Mặc kệ hỏi cái gì đều nhắm khẩu, một chữ đều không nói. Mắt thấy thiên lập tức muốn đen. Các người chơi không khỏi sốt ruột lên, có thể là chịu Thẩm Đông Thanh lây bệnh. Các người chơi lá gan lớn không ít, phi chủ lưu nắm tay, uy hiếp nói, ta tương đối tôn trọng lão nhân, người nếu là không nói, cũng đừng trách ta xuống tay không nhẹ không nặng. Hà Bá gặp qua thượng trăm cái tới tứ thủy trấn. Du ngoạn siêu tầm phong tục sinh viên, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy sinh mãnh. Lúc ấy mồ hôi lạnh liền chảy xuống tới. Ta xác thật không biết, Hà Bá thấy thật sự không chiêu. Chỉ có thể giao đãi. Đây là tứ thủy trấn lưu truyền tới nay tập tục. Mỗi năm đều phải cung phụng quỷ tân nương, cung phụng đồ vật tự nhiên là người sống. Nếu là không cung phụng, sẽ phát sinh một ít khủng bố sự tình, cũng không biết tứ thủy trấn người tổ tiên chiêu cái gì tai. Họa, mỗi năm đều phải dùng người sống cung phụng hiến tế. Dần dần đến, tứ thủy trấn trở nên hoang vắng lên. Chỉ còn lại hơn 10 hộ nhân gia. Liền ở tứ thủy trấn nguyên trụ dân sắp diệt sạch thời điểm. Không biết như thế nào. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có một đám người từ ngoài đến đi vào thị trấn bên trong. Mà này đó người từ ngoài đến càng chịu quỷ tân nương yêu ái. Để cho người khác đi tìm chết. Chính mình là có thể đủ sống sót, tốt như vậy mua bán, có ai sẽ không muốn làm đâu. Hà Bá run rẩy mà nói, ta liền biết này đó, phi chủ lưu có chút không tin, muốn lại uy hiếp thử xem, nhưng Hà Bá nói đến nói đi cũng chỉ có này đó tin tức. Người chơi khác chỉ có thể từ bỏ, dây cây mỹ thiếu nữ lo lắng, quỷ tân nương lập tức liền phải thức tỉnh. Thẩm Đông Thanh hừ lạnh một tiếng. Nói, ta liền chờ nàng tới, cũng dám đánh người của hắn chú ý. Đúng là không muốn làm quỷ. Dây cây mỹ thiếu nữ liếc mắt một cái đằng đằng sát khí Thẩm Đông Thanh. Nghĩ thầm, có lẽ hẳn là lo lắng một chút quỷ tân nương mới là. Phi chủ lưu nhỏ giọng hỏi, nếu không chuẩn bị điểm đồ vật. Tây Trang Nam gật đầu, đại gia đem phù chú gì đó thấu một thấu. Nói không chừng có thể nhất cử đem quỷ tân nương cấp bắt lấy. Cởi bỏ câu đố, bọn họ thấu nổi lên một chồng hoàng phù, từ dây cây mỹ thiếu nữ coi như đại biểu, đưa cho Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh kỳ quái hỏi, cho ta cái này làm cái gì? Dây cây mỹ thiếu nữ nói, này không phải chuẩn bị một chút, cùng quỷ tân nương đại chiến sao? Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Nói được cũng là, bất quá hắn không có đi tiếp kia điệp hoàng phù. Mà là đối Hà Bá nói, ta đói bụng, đi chuẩn bị điểm ăn, vẫn là cái lẩu đi. Hà Bá mặt âm trầm, run rẩy mà đi ra ngoài. Dây cây mỹ thiếu nữ nhéo hoàng phù, vẻ mặt mộng bức, muốn ăn làm cái gì? Thẩm Đông Thanh, không phải chiến trước chuẩn bị sao? Đã đói bụng phát huy không ra, dây cây mỹ thiếu nữ. Ai? Vì thế một đám người chơi nhìn Thẩm Đông Thanh vui sướng mà ăn xong rồi nóng hôi hổi cái lẩu. Trong đại sảnh âm trầm không khí trở thành hư không, ngược lại biến thành tiên hương 10 phần cái lẩu vị. Nửa đêm buông xuống, Thẩm Đông Thanh lại ăn đến quá no rồi, chờ liền dựa vào Chu Văn Ngạn trên vai ngủ rồi. người chơi khác vì không bị lan đến, sớm liền trốn rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại có bọn họ hai người ở. Chu Văn Ngạn có một chút không một chút mà vuốt ve Thẩm Đông Thanh bả vai. Ngước mắt nhìn về phía bầy biện ở trong đại sảnh quan tài. Trong quan tài mặt đồ vật bắt đầu không an phận, từ giữa truyền đến tư lạp thanh âm. Thật giống như là có cái gì ở cọ sát trong quan tài vách tường. Như vậy rằng có một đoạn thời gian sau, quan tài khe hở chung chảy ra ô chọc máu, dừng ở phiến đá xanh thượng, huyền uốn lượn diên vẫn luôn chảy vào sườn thính. Phanh, quỷ tân nương đột nhiên xác chết vùng dậy ngồi dậy, hai chân cách mặt đất, giống như con diều giống nhau, nhẹ nhàng phiêu lại đây. Theo nàng động tác, trên mặt bao trùm giấy trắng bong ra từng màng, rơi xuống đất bị máu đen tẩm ướt. Quỷ tân nương trên đầu mang vật trang sức trên tóc rũ xuống. Kim tua mặt sau mở một đôi không có tròng trắng mắt đôi mắt. Nàng tuét miệng, tanh hôi nước bùn từ bên môi chảy xuôi mà xuống. Một đạo âm phong thổi qua, cũ xưa một cách cửa sổ bùm bùm rung động. Thẩm Đông Thanh hơi hơi nhíu nhíu mày. Bừng tỉnh lại đây, ngẩng đầu nhìn qua đi. Đối tượng quỷ tân nương vô thần hai tròng mắt. Chờ thấy rõ ràng sườn thính đợi người sau, quỷ tân nương thân thể cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ, một lát sau, quỷ tân nương xoay người liền chạy, nhìn dáng vẻ là hận không thể chính mình không có ra quá quan tài. Chỉ là quỷ tân nương chạy trốn có điểm chậm, còn không có tới kịp toàn hồi trong quan tài, đã bị người một phen đè lại bả vai, Thẩm Đông Thanh hơi hơi mỉm cười. Trên má hiện lên một cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Có vẻ thập phần vô hại, tâm sự, quỷ tân nương ở bản năng phản ứng hạ run bần bật. Nàng còn nhớ rõ bị mạnh mẽ ấn hồi trong quan tài không thể nhúc nhích sợ hãi. Thẩm Đông Thanh trên tay sức lực tăng thêm, người coi trọng ta người. Quỷ tân nương là từ một cổ oán khí chống đỡ lên oán quỷ. Không nhiều ít lý trí. Nhưng liền tính như vậy cũng sẽ có sợ hãi. Ở Thẩm Đông Thanh tươi cười hạ, nàng chắp tay trước ngực, liền kém cho người ta quỳ xuống tới chứng minh nàng không có cái này tâm tư. Cũng không dám có cái này tâm tư. Vô nghĩa, phải biết rằng là cùng đại lão đoạt người, nàng đều căn bản sẽ không rời đi ấm áp quan tài. Thẩm Đông Thanh thấy nàng nhận sai thái độ tốt đẹp, hư lạnh một tiếng, thu hồi tay. Ngươi có biết hay không kết âm thân là phong kiến mê tín hành vi? Quỷ tân nương ngây người, nàng chính là phong kiến mê tín bản thân a, nhưng ngại với thực lực chênh lệch, quỷ tân nương chỉ có thể bị bắt tiếp thu giáo dục. Kết hôn là chuyện rất trọng yếu, Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà nói. Cần thiết muốn đôi bên tình nguyện, cường cưới là không đạo đức, hơn nữa âm thân là không chịu pháp luật bảo hộ. Thẩm Đông Thanh nói liền nhớ tới cái kia cùng Chu Văn Ngạn kết thân quỷ. Càng thêm cảm thấy muốn đả kích loại này kết âm thân hành vi. Chờ giáo dục một hồi sau, hắn mới nhớ tới chính sự, ngươi vì cái gì muốn cùng người kết âm thân. Quỷ tân nương liền cùng cái tiểu tức phụ giống nhau đứng ở Thẩm Đông Thanh bên cạnh. Buông xuống đầu. Nàng muốn giải thích, nhưng một mở miệng, miệng bên trong tắc nước bùn liền chảy ra. Căn bản không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể phát ra a a thanh âm ni Chu Văn Ngạn nói. Mang chúng ta đi cái kia có bài vị địa phương, còn hảo cái này là quỷ tân nương có thể làm được. Nàng xoay người phiêu ở phía trước, mang theo hai người đi hướng Thẩm gia nhà cũ chỗ sâu trong. Ở cây hòe mặt sau, có một phiến thực ẩn nấp môn, còn bị các loại tạp vật cấp ngăn chặn, nếu không phải có người không. Có quỷ dẫn đường, còn phát hiện không được, quỷ tân nương trực tiếp xuyên tường đi qua, Chu Văn Ngạn chạy lấy đà hai bước, nhẹ nhàng liền nhảy lên tường vây, hắn cong lưng, kéo một phen Thẩm Đông Thanh, hai người cùng nhau nhảy xuống, rơi xuống trong viện, cái này phía sau cửa sân lâu dài không có người đặt chân. Trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng lá rụng, tản ra mùi hôi hương vị. Quỷ tân nương chỉ giữa sân tiểu phòng ở, cùng mặt khác rách nát cũ xưa kiến trúc bất đồng, cái này phòng ở thoạt nhìn như cũ ngăn nắp lượng lệ. Bạch tường hắc ngói, hai phiến đại môn nhắm chặt, ở bên ngoài treo một phen khóa, Quỷ tân nương khoa tay múa chân một chút, tỏ vẻ chính mình không có chìa khóa. Thẩm Đông Thanh đi lên trước, một phen nắm đồng thau đại khóa. Chỉ nghe thấy, răng rắc một tiếng, khóa theo tiếng hạ xuống. Nói giỡn, Thẩm Đông Thanh cái gì môn không phá hư quá. Liền tính là phòng trộm môn cũng chính là một chân sự tình. Còn sẽ bị một phen kiểu cũ khóa cấp ngăn lại. Thẩm Đông Thanh ném xuống khóa, dẫn đầu đi vào, nơi này là một cái tự đường. Nghênh diện đối tượng chính là xếp thành tiểu sơn giống nhau cao bài vị. Rậm rạp, trực tiếp che kín một mặt tường. Bài vị trước mặt thờ phụng hương nến tế phẩm, như là vẫn luôn có người ở tế bái. Thẩm Đông Thanh để sát vào nhìn thoáng qua, bài vị thượng viết từng hàng tự, toàn bộ đều là Thẩm gia người. Xem ra cái này Thẩm gia bắt nguồn xa, dòng chảy dài, quang bài vị liền có trăm tới cái. Ở ánh nến hạ người xem hoa cả mắt, chợt liếc mắt một cái nhìn lại này đó bài vị không có gì vấn đề. Nhưng Chu Văn Ngạn nhìn kỹ hai bài, phát hiện một cái đặc biệt địa phương. Này đó bài vị thượng tên tất cả đều họ Thamani, theo đạo lý tới nói. Trong từ đường mặt hiến tế đến là một đại gia tộc sở hữu trưởng bối. Mặc kệ là nguyên bản gia tộc bên trong nam nhân, vẫn là bên ngoài gả tiến vào tức phụ, đều có thể hưởng thụ cung phụng. Nhưng nơi này, rõ ràng không có họ khác người. Mỗi một cái bài vị tất cả đều là Thẩm họ. Còn có một chút, chính là bài vị thượng viết Thẩm mỗ mỗ chi nữ. Tất cả đều là chết non, lớn nhất cái kia cũng không có sống quá 18 tuổi. Giống như toàn bộ gia tộc chỉ có nam hài mới có thể còn sống. Như vậy nữ nhân đi nơi nào? Chu Văn Ngạn nhìn về phía đứng ở một bên quỷ tân nương. Tí tách, một giọt vẩn đục thủy từ quỷ tân nương trên người nhỏ giọt. Có thể thấy lỏa lộ ở bên ngoài da thịt dính nước bùn. Chu Văn Ngạn như suy tư gì? Hồ nước, lúc này, một trận gió thổi qua, thổi phiên một cái bài vị, lăn xuống ở Thẩm Đông Thanh bên chân, hắn khom lưng nhặt lên, lật qua tới vừa thấy, trực tiếp đối thượng mặt trên có khắc tên, kinh ngạc mà nói, này thế nhưng là ta bài vị, nếu là người bình thường thấy tên của mình xuất hiện ở bài vị thượng, đã sớm bị dọa choáng váng, còn hào Thẩm Đông Thanh không phải người bình thường. Hắn đã sớm chết qua một lần, đối cái này không thèm để ý, còn cầm lấy bài vị cẩn thận quan sát, dùng như thế nào kém như vậy vật liệu gỗ. Thẩm Đông Thanh thập phần không hài lòng, khắc tự cũng quá xấu. Chu Văn Ngạn tiến lên, có ta bài vị sao? Không có ai. Thẩm Đông Thanh quơ quơ bài vị, phải cho ngươi khắc một cái sao? Chu Văn Ngạn ấn hạ Thẩm Đông Thanh tay, bất đắc dĩ mà giải thích. Cái này là cho người chết dùng, hắn hiện tại còn dùng không thượng thứ này. Thẩm Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ, kia ý tứ là ta hiện tại đã chết. Chu Văn Ngạn buồn cười một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo hắn gương mặt. Thế nào, Thẩm Đông Thanh có thể tinh tường cảm giác được lực hiện thô ráp lòng bàn tay từ trên da thịt. Xẹt qua, có xúc giác, đó chính là còn chưa chết. Ngứa, Thẩm Đông Thanh vỗ rất còn đang sờ hắn mặt tay. Chu Văn Ngạn buông xuống tay, nói, bất quá vì cái gì không có ta bài vị, dựa theo trò chơi theo như lời nhân thiết, hắn cùng Thẩm Đông Thanh là huynh đệ, nhưng một cái là tứ thủy trấn nguyên tác dân, một cái khác lại là từ nhỏ bị khởi nuôi ở bên ngoài. Hai bên là đối lập trận doanh, chẳng lẽ vấn đề liền ra ở cái này bài vị mặt trên sao? Chu Văn Ngạn không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Vẫn là quyết định trước rời đi nơi này, ở cái này buổi tối, không có người dám ngủ, người chơi khác đều xúc ở một phòng bên trong, nơm nớp lo sợ chờ đợi hừng đông, ở một mảnh yên tĩnh trong tiếng, có người đột nhiên nói, bọn họ hai cái có thể hay không đã xảy ra chuyện. Tây Trang Nam nói, ai biết, trò chơi này rất nguy hiểm, ai cũng nói không chừng có thể sống đến khi nào, phi chủ lưu do dự mà mở miệng. Nếu là bọn họ hai cái đều chết ở quỷ tân nương nơi đó, chúng ta chẳng phải là liền nguy hiểm, áo gia nam nói, bọn họ cũng không tính bạch chết, ít nhất chúng ta đã biết kết âm thân điều kiện, cẩn thận một chút không cần bị viết thượng tên là được, phi chủ lưu đánh gãy hắn nói. Đều còn không có hưng đông, Ngươi như thế nào liền khẳng định bọn họ đã xảy ra chuyện? Áo da nam, vốn dĩ chính là không chuẩn sự tình, còn không cho người ta nói. Liền ở hai bên kịch liệt mà khắc khẩu thời điểm, vẫn luôn không nói một lời dây cây Mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng mà đẩy ra môn. Lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài, không có khiến cho bất luận cái gì một người chú ý. Sâu thẳm trên hành lang, dây cây Mỹ thiếu nữ giống như u hồn giống nhau, hai mắt vô thần mà đi ra ngoài. Nàng nghe thấy bên tai vang lên từng tiếng kêu gọi. Lại đây, đến nơi đây tới. Dây cây Mỹ thiếu nữ ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không tự chủ được. Theo này từng tiếng kêu gọi đi qua, nàng muốn đấu tranh, nhưng cả người lại lười biếng, nhấc không nổi kính tới. Tí tách, một chút tanh hôi chất lỏng dừng ở trên mặt đất. Dây cây Mỹ thiếu nữ ngửa đầu, thấy phao đến sưng to tái nhợt nữ nhân ghé vào trên vách tường. Hướng về phía nàng vẫy tay, qua đi, chỉ cần qua đi liền không có việc gì. Dây cây Mỹ thiếu nữ chỉ dãy dụa một chút, liền biểu tình hoảng hốt mà đi qua. Liền ở nàng phải đi nhập này đó nữ nhân ôm ấp thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một thanh âm vang lên, nàng ở mộng du sao? Sau đó dây cây Mỹ thiếu nữ trước mắt tối sầm, mất đi chi giác. Thẩm Đông Thanh một cái thủ đao, dứt khoát lưu loát mà đem dây cây Mỹ thiếu nữ cấp đánh hôn mê, ngăn trở nàng mộng du hành vi. Sau đó một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý thức, trực tiếp làm người nằm trên mặt đất. Dây cây Mỹ thiếu nữ cái ót khái một chút mặt đất, lại bị đau tỉnh. Ai, ta cổ như thế nào như vậy đau? Dây cây Mỹ thiếu nữ xoa xoa cổ, nghi hoặc mà đứng lên. Thẩm Đông Thanh đôi tay cắm ở trong túi, một bộ không liên quan chuyện của hắn. Chu Văn Ngạn trực tiếp mang qua cái này đề tài, hỏi, ngươi vừa mới thấy cái gì? Nói chưa dứt lời, vừa nói dây cây Mỹ thiếu nữ thiếu chút nữa bị dọa khóc. Ta vừa mới thấy thật nhiều nữ nhân ghé vào trên tường vây. Nàng vừa chuyển đầu, trên tường vây trụi lủi, cái gì đều không có. Dây cây Mỹ thiếu nữ ngây người, quỷ đâu? Chu Văn Ngạn đi qua đi nhìn một chút, trên tường vây không có quỷ, nhưng là có một đạo nói ướt rầm rề dấu vết, còn lưu có tanh hôi nước bùn. Nước bùn, lại là hồ nước, Chu Văn Ngạn nói. Xem ra mau chân đến xem hồ nước bên trong khẳng định có đồ vật. Nhưng là chỉ bằng vào bọn họ giống như đào không ra hồ nước bên trong đồ vật. Vẫn là muốn tìm mấy cái cu ly tới hỗ trợ làm việc. Khấu khấu, thanh âm không nặng, nhưng ở đêm khuya có vẻ phá lệ xông ra, làm người nghe trong lòng mau mau. Trong phòng mặt người chơi nhất trí dừng nói chuyện với nhau. Cứng đờ mà quay đầu nhìn qua đi. Ở ánh trăng chiếu xuống, có thể thấy bên ngoài đứng một đạo thật dài bóng người. Ngoạ tào, không phải là quỷ tân nương đi. Các người chơi cứng đờ ở tại chỗ. Phòng này chỉ có một xuất khẩu. Nếu như bị quỷ tân nương lấp kín, tới cái mở cửa sát, đó là thật là trốn cũng trốn không thoát. Tây Trang Nam đề nghị, lao ra đi thôi, cũng chỉ có biện pháp này. Phi chủ lưu nhắm mắt lại nói, sinh tử có mệnh. Ai chết ai xui xẻo. Vừa dứt lời, hắn liền hướng tới cửa sông ra ngoài, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà chạy trốn. Chỉ là mới vừa phá khai môn, phi chủ lưu liền phát hiện đứng ở cửa không phải quỷ tân nương mà là Chu Văn Ngạn. Hắn muốn chạy nhanh phanh lại, nề hà hướng đến quá mãnh, một cái phanh gấp trực tiếp ngã ở trên mặt đất, liên quan mặt sau người cũng nhào tới. Chu Văn Ngạn trầm mặc, không thể không nói, đây là hắn mang quá kém cỏi nhất một lần, bất quá còn hành, không cần dựa bọn họ tới tiết lộ, chỉ là dùng để đương cu ly, chỉ số thông minh thấp một chút cũng không phải không thể. Thẩm Đông Thanh bị chọc cười, nhịn không được thẳng chụp đùi, dây cây Mỹ thiếu nữ càng là phụt một tiếng, bật cười. Chu Văn Ngạn cũng bị Thẩm Đông Thanh lây bệnh, khóe miệng treo lên rất nhỏ ý cười. Ra tới hỗ trợ, các người chơi mới vừa mặt xám mày cho mà đứng lên. Liền đi theo hai vị đại lão đi ra ngoài. Sắp tới đem đi ra thời điểm, Thẩm Đông Thanh ngừng lại. Chu Văn Ngạn hỏi, làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh nói, phía trước trò chơi nói ta giả thiết là không thể rời đi Thẩm gia nhà cũ, bất quá hắn nghĩ nghĩ. Từ trong lòng móc ra cái kia bài vị, hắn phía trước thuận tay liền đem ra, hiện tại vừa lúc dùng được với. Giống như cầm cái này liền không có việc gì, Chu Văn Ngạn ánh mắt đảo qua cái kia bài vị. Cũng không có ngăn đón hắn, ban đêm đường phố một mảnh tĩnh mịch, giống như toàn bộ tứ thủy trấn đều không có người sống. Im ắng một mảnh, một chút tiếng vang đều không có. Dây cây mỹ thiếu nữ trà sát cánh tay, cúi đầu đuổi kịp đội ngũ. Ở đi qua một cái một tràng phòng ở thời điểm, nàng hình như có sở cảm. Nhắc tới đèn lồng nhìn thoáng qua, này không xem còn hảo, vừa thấy liền hoảng sợ, một bóng người đang đứng ở cửa sổ mặt sau, lẳng lặng mà nhìn trải qua nhóm người này người, dây cây mỹ thiếu nữ tức khắc bị dọa đến đứng ở tại chỗ. Yết hầu đều giống như bị ngăn chặn, một chút thanh âm đều tuyên bố ra tới, phi chủ lưu dẫn đầu phát hiện nàng không thích hợp, ngừng lại, làm sao vậy? Dây cây mỹ thiếu nữ run rẩy ngón tay, chỉ hướng về phía cửa sổ, đều nói lắp, kia có người, các người chơi nghe thế sao nói. Theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, phi chủ lưu theo bản năng bạo một câu thô khẩu, ngoạ tào, cái kia rình coi bọn họ người không chỉ có không sợ hãi. Còn cách cửa sổ cùng bọn họ đối diện, ánh mắt lạnh lùng, hình như là đang xem người chết, ta... Chúng ta đi nhanh đi, dây cây mỹ thiếu nữ thúc giục. Những người khác cũng tán đồng, muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Rốt cuộc người này thoạt nhìn thật sự là quá quỷ dị. Thẳng làm người ra đầu tê dại, nhưng đội ngũ chung cố tình có một người làm theo cách trái ngược. Thẩm Đông Thanh trực tiếp xuyên qua đám người, đi hướng kia tràng phòng ở, đứng ở hắn bên cạnh Tây Trang Nam liền cản đều không kịp. Chỉ có thể nhìn Thẩm Đông Thanh bóng dáng dậm chân, qua đi làm cái gì? Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu, có cái gì sợ quá? Chúng ta nhiều người như vậy, sợ đến hẳn là hắn mới đúng, nói. Hắn một phen kéo ra cửa sổ, cùng đứng ở bên trong người hữu hảo mỉm cười. Đứng ở bên cửa sổ kẻ dình coi hiển nhiên không nghĩ tới còn sẽ có chiêu thức ấy. Tức khắc sợ hãi mà hướng trong rụt rụt. Thẩm Đông Thanh trực tiếp một phen đem người bắt lấy, hơn nữa cường ngạnh mà từ bên trong kéo ra tới, hắn đem cái này lực hiện gầy yếu nam nhân ném xuống đất. Nâng nâng cằm, không phải muốn đào hồ nước sao? Cu ly, người chơi khác đều sợ ngây người. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm, giống như một cái không quá đủ nga, hắn ngước mắt quét qua đi. Đối tượng tránh ở trong bóng đêm từng đôi mắt. Người chơi khác trơ mắt mà nhìn Thẩm Đông Thanh giữ cửa nhất gõ qua đi. Sau đó đơn giản thô bạo mà lôi ra sở hữu nguyên trụ dân. Đem bọn họ chạy tới trống trải địa phương, nguyên trụ dân bị xếp thành hai đội, thô vừa thấy ít nhất có 4-50 cá nhân. Tất cả đều là thanh tráng niên, toàn bộ tứ thủy trấn đều không có nữ tính, những người này đều sắc mặt tái nhợt, trước mắt mang theo dày nặng quầng thâm mắt. Không ai là đang ngủ, một đám đều đứng ở cửa sổ trước rình coi. Các người chơi tưởng tượng đã có nhiều như vậy đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm. Liền khô cằn mà lật, thật là đáng sợ, có người nói thầm ni sau đó này đàn nguyên trụ dân lập tức liền vì rình coi trả giá đại giới. Bọn họ tất cả đều bị chạy đến đào hồ nước, không biết vì sao, nguyên trụ dân nhóm một tới gần hồ nước. Trên mặt liền lộ ra hoảng sợ thanh sắc, thoạt nhìn thập phần không nghĩ tới gần nơi này, nhưng ở Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng xách lên một người ném tới hồ nước bên trong sau. Mặt khác nguyên trụ dân chỉ có thể không tình nguyện mà đi xuống hồ nước. Cái này hồ nước cũng không thâm, 4-50 cá nhân tễ ở bên trong bị bắt làm cu ly. Chờ đến ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, hồ nước bên trong thủy đã bị rút cạn. Lộ ra phía dưới thật dày một tầng nước bùn, dây cây mỹ thiếu nữ chỉ vào một góc, nơi đó giống như có cái gì, 4-50 cái nguyên trụ dân động tác nhất trí mà nhìn về phía kia một chỗ, nước bùn lộ ra một đoạn tái nhợt xương ngón tay, hình như là người ngón tay, thấy được cái này, nguyên trụ dân sắc mặt biến đổi, không màng trên bờ còn có đại lão trấn áp, cùng điên rồi giống nhau chạy đi ra ngoài. phản ứng lớn như vậy. Thẩm Đông Thanh cũng không có đi cản, dù sao cu ly đã làm xong, kế tiếp cũng chỉ muốn đem bên trong đồ vật đào ra. Ba cái nam người chơi nhận mệnh ngầm đi đào nước bùn. Chính là chờ đào về sau mới phát hiện, bị nước bùn cấp chôn trụ thi cốt thật sự là quá nhiều. Đào sáng sớm thượng mới tìm ra tới một bộ phận, sợ là kế tiếp thời gian vẫn luôn ở chỗ này đào cũng đào không xong. Bọn họ đành phải trước ngừng lại, lên bờ nghỉ ngơi, đào ra thi cốt bị bãi ở hồ nước biên, chỉnh chỉnh tê tê, liền cái nghỉ chân địa phương đều không có. Chu Văn Ngạn nói, đều là nữ tính thi cốt, trong từ đường bài vị không có cả tiến vào nữ nhân. Hồ nước chôn đều là nữ nhân thi cốt, mà tứ thủy trấn nguyên trụ dân chỉ có nam tính, này đó khẳng định có liên hệ, nhưng manh mối vẫn là không đủ nhiều. Không thể đạt được một cái chính xác giải thích, Thẩm Đông Thanh ngáp một cái, nếu không vẫn là đi về trước đi, làm một buổi tối sống. Hắn đều mệt nhọc, như vậy vừa nói, người chơi khác cũng bị lây bệnh giống nhau, một đám đều đánh lên ngáp, vất vả một buổi tối. Các người chơi một chui vào trong phòng, liền nguy hiểm đều đã quên, lập tức liền hô hô ngủ nhiều, ngược lại là ngay từ đầu kêu vây Thẩm Đông Thanh không có ngủ ý. Hắn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đột nhiên trên eo cách tới rồi một cái ngạnh băng băng đồ vật. Hắn ngồi dậy, xốc lên giường đệm vừa thấy, phía dưới tắc một cái notebook, lại là notebook, xem ra trò chơi này manh mối thu thập toàn dựa notebook. Trừ bỏ học sinh tiểu học ai còn sẽ viết nhật ký a? Thẩm Đông Thanh mở ra vừa thấy, cái này notebook chủ nhân tuổi không lớn. Thật đúng là có thể là học sinh tiểu học, tự viết đến siêu siêu vẹo vẹo, mở ra kia một tờ thượng viết một hàng chữ to, lộ ra một cổ quỷ dị không khí. Mụ mụ điên rồi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ta là nấm, Bắc Minh có miêu miêu miêu miêu, lấm tấm miêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thất thất 0.7711 bình, thanh phong phổ thượng không thắng sầu 10 bình, tiểu hiểu 4 bình, năm nay gầy tam cân 2 bình, khuynh trà, heaven, a lạc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.